có thể cùng với thời chi chiến giáp cất chung trong một cái bảo hạp, không có khả năng là thứ đơn giản. Như vậy, bên trong nó đến tột cùng là cái gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 627, quá khứ tái hiện. Cái quyển trục quỷ dị chậm rãi bay lên, huyền phù bên trong hư không, sau đó chậm rãi mở ra. Một mảnh màu đen thuần túy liền tiến vào tầm mắt của Phó Thư Bảo. Đó là một loại màu đen không thể dùng ngôn ngữ để mà hình dung, thuần túy không có bất cứ một tia tạp chất nào cả. Nó vừa xuất hiện, ánh sáng bốn phía xung quanh nhất thời trở nên ảm đạm. Ánh lửa của đống lửa trại kế bên cũng đột nhiên biến mất, nhiệt độ do đống lửa phát ra cũng cùng nhau bị đám hắc ám kia thôn phệ mất. Chỉ có hắc ám, ngoại từ cái này ra, không có một chữ nào cả, không có một hình vẽ hay là dấu hiệu nào cả. Hắc ám bên trong quyển trục kia, sau khi mở ra, đột nhiên hướng bốn phía xung quanh khuếch tán. Ánh lửa, nhiệt độ, không khí, tảng đá này nọ, toàn bộ đều bị nó thôn phệ mất. Cái này, đến tột cùng là cái thứ gì? Phó Thư Bảo nhất thời cả kinh, mắt thấy mảnh hắc ám từ bên trong quyển trục lan tràn ra kia sắp sửa xâm nhập đến trước người mình, tình thế cấp bách, song trưởng liền vỗ mạnh một cái, mạnh mẽ khép lại. Tuy rằng hai tay của hắn cũng không có chạm vào cái quyển trục, nhưng cái quyển trục cũng bị hắn mạnh mẽ khép lại. Hắc ám biến mất, đống lửa trại cũng bị tắt mất, những đất cát, đá vụn trên mặt đất, vô duyên vô cớ mất đi một mảng lớn ngờ. Cái thứ đáng sợ này, như thế nào lại có năng lực giống như hắc động cơ chứ? Phó Thư Bảo kinh hồn táng đảm, rốt cuộc cũng không dám tùy tiện mở cái quyển trục kia ra nữa. Chuyện tình phát sinh bên này tự nhiên không thoát khỏi ánh mắt của hai tỷ muội thất thải nữ thần long. Nhưng mà từ lúc phát sinh đến lúc chấm dứt, cũng chỉ là trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi mà thôi. Các nàng vẫn còn chưa kịp tỉnh thần lại, Phó Thư Bảo bên này cũng đã chấm dứt rồi. Cho nên tuy rằng trong lòng vạn phần tò mò, nhưng nhớ tới vừa rồi Phó Thư Bảo bất cận nhân tình bảo các nàng rời đi, hai tỷ muội quả thật cũng không thể mặt dày chạy qua hỏi hắn. Cái tên gia hỏa kia, không biết lại đang làm trò gì. Long Ngọc Nhất buồn bực nói. Long Ngọc Nhị nói, tỷ tỷ, hắn từ chỗ của luyện thánh y đã đạt được 5 kiện bảo vật. Thiên Long Bí luyện thuật đã đưa cho chúng ta. Chúng ta cầm lấy lại vô dụng, nhưng mà bốn kiện bảo vật kia kiện sau lại thần kỳ hơn kiện trước, chúng ta rất thiệt thòi a. Long Ngọc Nhất cười khổ nói, như vậy thì thế nào chứ? Đám hộ quốc quân chúng ta mang tới, khi lâm trận liền biến thành luyện nô cương thi, không có chút tác dụng giúp đỡ gì, lại toàn bộ biến thành địch nhân. Đó hoàn toàn là nhờ vào sự cường hãn của Phó Thư Bảo, quân đoàn luyện ngục cùng với thị vệ luyện nô của hắn. Chúng ta mới có thể chiến thắng được luyện thánh y cùng với phân thân lực lượng của luyện vũ thiên tôn. Người ta lấy nhiều một chút, cũng hợp lý mà. Ta mặc kệ, nếu có cơ hội, ta khẳng định phải trộm lấy cái gì mới được. Bằng không, cả đời ta cũng sẽ không yên a. Kỳ quái a, muội muội, ta cũng có ý tưởng như vậy a. Cái này là logic cường đạo gì đây chứ? Không trộm được của người ta, cả đời các nàng sẽ bất an. Chẳng quá, Long tộc vốn dĩ yêu bảo vật, mà cả người Phó Thư Bảo toàn bộ đều là bảo vật. Cái này cũng không khó hiểu khi hai tỷ muội thất thải nữ thần Long có chủ ý muốn trộm đồ của hắn. Phó Thư Bảo hồn nhiên không phát giác ra lúc này đang có hai ánh mắt cường đạo của hai nàng mỹ nữ đang tham lam nhìn chằm chằm hắn. Không phải là nhìn bộ dáng đẹp trai của hắn, mà là nhìn chúng bảo vật trên người hắn. Phó Thư Bảo thì lại vẫn còn đang tiếp tục nghiên cứu bảo vật của hắn. Sau khi thu hồi lại cái quyển trục hắc ám quỷ dị, hắn đem lực chú ý của mình đặt lên trên cái bình sứ bạch ngọc kia. Lần đầu tiên ở bên trong thủy tinh long cung, dùng phân thân lực lượng tra xét, hắn liền hoài nghi thứ bên trong cái bình này chính là thiên hà thủy trong truyền thuyết. Hiện tại, chân thân tự mình tra xét, dùng khiếu giác, cảm giác nguyên tố cùng với thủ đoạn cũng đều dùng luôn. Sự phán đoán ban đầu của hắn cũng càng ngày càng khẳng định lên. Thiên hà thủy, không nghĩ đến là ở trong này lại có thể lấy được ngươi. Nếu như không phải luyện thánh y chuẩn bị sẵn cho ta, ta muốn tiến hành tự luyện chế chính mình mà nói, biết đi đâu mà tìm cái loại linh tài trong truyền thuyết này. Khóe miệng Phó Thư Bảo chợt nhếch lên một chút ý cười, nhưng trong lòng hắn chợt máy động. Hiện tại xem ra, luyện thánh y có thể trở thành lực sĩ thần cấp, xem ra hẳn là có quan hệ với việc hắn tìm được thiên long bí luyện thuật của long tộc cùng với thiên hà thủy này a. Hiện tại xem ra, lúc trước luyện thánh y tìm được thiên hà thủy này, hơn phân nửa là có quan hệ với thời chi chiến giáp này. Không có kiện chiến giáp như vậy, ai có thể từ bên trong tinh không mênh mông mà lấy được thiên hà thủy đây? Đem từng kiện bảo vật sâu chuỗi lại, Phó Thư Bảo lại đem những chuyện xưa trên người của luyện thánh y phán đoán được 7-8 phần. Chẳng qua, duy nhất đoán không ra được, chính là cái quyển trục hắc ám quỷ dị kia mà thôi. Cuối cùng, hắn lại đem tầm mắt chuyển sang trên khối tinh thạch kia. Kích thước khối tinh thạch kia nhỏ hơn nắm tay của hắn một chút, lại có hình dạng hình thoi như con thoi của khung cửi dệt vải vậy. Nó khẽ phát ra chút quang mang sáng bóng trong suốt, nhưng mà quỷ dị chính là, cả một khối tinh thạch như vậy, toàn thân không hề phát ra nửa điểm linh tính nào cả, cũng không có linh năng cường đại như trong tưởng tượng. Bất luận nhìn từ góc độ nào, nó cũng đều là một khối tinh thạch bình thường. Tác dụng duy nhất, chỉ sợ cũng là dùng để trang sức mà thôi. Nhìn tới nhìn lui, cuối cùng cũng không có chút tiến triển nào. Phó Thư Bảo rất nhanh bỏ nó sang một bên, hay là lưu trữ lại đi, sau này xem có phát hiện gì mới không. Có thể đặt chung chỗ với 4 kiện bảo vật còn lại, tự nhiên không phải là thứ bình thường. Hiện tại không phát hiện ra, chỉ sợ là cơ duyên chưa tới mà thôi. Ta cần gì phải ở thời điểm này chui đầu vào đó cơ chứ? Dừng lại một chút, hắn lại thầm nghĩ một chút nữa để cho 2 tỷ muội thất thải nữ thần long đem bộ phận luyện chế chính mình cuối cùng của thiên long bí luyện thuật sao chép lại, sau đó chuẩn bị các linh tài khác, a liền có thể luyện chế chính mình được rồi. Hiện tại mà nói, thử mặc một chút thời chi chiến giáp xem sao. Thứ này tựa hồ không chỉ có tác dụng ngao du bên trong tinh không đơn giản như vậy a. Tâm tình vẫn vô cùng vui vẻ, Phó Thư Bảo chợt đem cái quyển trục hắc ám, thiên hà thủy cùng với khỏa tinh thạch kia thu hồi, chỉ để lại duy nhất kiện thời chi chiến giáp kia mà thôi. Vươn thân đứng lên, dưới ánh lửa hừng hực chiếu rọi, trên người của Phó Thư Bảo có một loại hương vị tiêu sái đặc biệt. Long Ngọc Nhất cùng với Long Ngọc Nhị lập tức đem ánh mắt nhìn chằm chằm lên trên người của hắn. Đúng lúc này, 2 tỷ muội đột nhiên nhìn thấy kiện chiến giáp long lân trên người của Phó Thư Bảo nhanh chóng biến mất. Mờ, hắn thì liền cứ như vậy trần truồng đứng bên trong ánh lửa, đứng ngay trong tầm mắt của các nàng. Ông trời của ta ơi, thật không biết xấu hổ mà. Phi, phi, phi, thật là ác tâm mà. Phản ứng của Long Ngọc Nhất cùng với Long Ngọc Nhị hoàn toàn giống nhau. Một bên mắng chửi người, một bên dùng 2 tay che mắt mình lại. Chẳng qua, 2 bàn tay che mắt lại cũng đều chứa chút khe hở, một khe hở đủ để nhìn thấy hết thảy những tình huống của Phó Thư Bảo bên kia. Kỳ thật, thân thể của Phó Thư Bảo trước trải qua sự cải tạo của Linh Mạch Huyền Thiết Sơn, sau lại trải qua sự sửa lại của thời chi xa, đã là thân thể hoàn mỹ rồi. Bản thân đã có được lực hấp dẫn cường đại. Lực hấp dẫn này đối với nữ tính mà nói chính là có lực sát thương rất mạnh. Còn có chính là, đột nhiên lại chơi trò thoát y như vậy. Hành động kỳ quái của hắn cũng đã để cho 2 tỷ muội không thể không chú ý. Ở bên cạnh đống lửa trại, Phó Thư Bảo ha ha cười lớn, xoay người lại đối diện với 2 tỷ muội thất thải nữ thần long, lộ ra hoàn toàn phần trước của cơ thể, cùng với tiểu đệ đệ đang nhất chủ kình thiên bên dưới. Nói, các tỷ tỷ long nữ, các ngươi muốn nhìn thì cứ nhìn đi, không cần phải lén lút như vậy. Vừa rồi ta đã nhìn các ngươi rồi, bây giờ để cho các ngươi nhìn lại, ta cũng không keo kiệt với các ngươi a. Loại sự tình này không ngờ lại còn có thể so sánh keo kiệt này nọ sao? Long Ngọc Nhất, đồ vô sỉ. Long Ngọc Nhị, dưới sự lén lút rình coi của 2 tỷ muội thất thải nữ thần long, Phó Thư Bảo vốn dĩ phải mặc thời chi chiến giáp vào. Thế nhưng hắn lại cũng không có vội vã hành động, mà là 2 tay chống nạnh, trước sau trái phải xoay chuyển vòng eo một chút. Cái động tác như vậy, khiến cho cái thứ vũ khí hùng vĩ ở giữa 2 chân của hắn cũng cử động theo động tác. Bộ dáng hùng dũng sinh uy, muốn giữ tợn bao nhiêu thì giữ tợn bấy nhiêu, muốn dũng mãnh bao nhiêu thì dũng mãnh bấy nhiêu. Lần này, 2 tỷ muội thất thải nữ thần long cũng không thể tiếp tục nhìn lén nữa. Cặp má hồng của 2 tỷ muội hiện tại đã là một màu đỏ như táo chín, hô hấp thở phì phì, trên trán đã toát ra một tầng mồ hôi trong suốt rồi. Sau khi chơi đùa đủ với hai tỷ muội thất thải nữ thần long, Phó Thư Bảo mới chậm rãi đem thời chi chiến giáp mặc lên người. Kiện thời chi chiến giáp mỏng như cánh ve mặc lên trên người, giống như một lớp da mới hoàn toàn ôm sát thân thể. Cảm giác lạnh lẽo cũng từ trên da thịt truyền tới, nhưng mà cái loại lạnh lẽo này cũng không phải là lạnh lẽo do nhiệt độ không khí giảm xuống, mà là loại lạnh lẽo như nước suối trong sơn cốc vậy, làm cho thân thể người ta cảm giác phi thường sảng khoái. Nó mãi vẫn luôn duy trì loại nhiệt độ như vậy, không có dấu hiệu gia tăng thêm, cũng không có dấu hiệu sẽ giảm xuống. Cái này giống như là một tầng bảo hiểm bên trong tủ lạnh vậy, nó thủy chung vẫn luôn duy trì ở một loại nhiệt độ cố định để cho thức ăn luôn luôn bảo trì tươi mới. Chuyện tình vô cùng kỳ quái. Thời điểm còn chưa có mặc lên trên người, thời chi chiến giáp cơ hồ là hoàn toàn trong suốt, những hoa văn gợn sóng lóe lên. Nhưng mà khi mặc lên trên người, nó cũng không còn trong suốt nữa, mà chỉ là những đường hoa văn gợn sóng càng dày đặc hơn. Cảm giác bó sát thân thể, gắt gao ôm chặt lấy toàn thân, khiến cho những đường cong toàn thân hắn hiển lộ ra hoàn toàn, mạnh mẽ mà kiện mỹ. Nhất là cái vị trí ở giữa hai chân hắn, vẫn như cũ là nhất chủ kình thiên, uy vũ hùng tráng, cùng với thời điểm hắn chưa mặc quần áo cũng chẳng khác biệt gì. Con mẹ nó, cảm giác như là lão tử đang mặc một kiện áo bó toàn thân a. Trong lòng Phó Thư Bảo cười tươi vui vẻ. Hắn quả thật không cảm thấy cái này có gì không ổn cả. Liền với bộ dáng này, muốn hắn ở trên đường cái của kinh đô Tấu Quốc đi dạo một vòng, hắn cũng chẳng lo ngại gì. Hai tỷ muội thất thải nữ thần long đáng thương lại khẽ mở tay nhìn lén, vừa thấy liền đỏ mặt tía tai, lớn tiếng mắng người. Lần này Phó Thư Bảo cũng không có chơi đùa với hai tỷ muội thất thải nữ thần long nữa. Hắn dựa theo phương pháp hướng dẫn sử dụng nhìn thấy trên thời chi chiến giáp lúc trước, để cho phần da trên ngực tự động vỡ ra một miệng vết thương nhỏ, đem một chút máu tươi đổ vào trong vị trí ngực trái của thời chi chiến giáp. Mấy giọt máu tươi vừa thấm vào nơi đó, những hoa văn gợn sóng trên thời chi chiến giáp nhất thời đại thịnh. Ngay lập tức, hắn lại đem một chút lực hỗn độn rót vào bên trong nó. Thời chi chiến giáp khẽ rung động một chút, phảng phất như là vừa mới khởi động lại vậy. Cũng trong nháy mắt này, thời chi chiến giáp cùng với Phó Thư Bảo đã hình thành nên một loại liên hệ tinh thần kỳ dị. Thông qua loại liên hệ tinh thần này, hắn phát hiện ra thời chi chiến giáp này không ngờ lại có hai loại hình thứ. Một loại tự nhiên chính là hình thức di chuyển bên trong tinh không mà hắn đã sớm đoán ra được. Còn một loại khác lại được gọi là hình thức thời gian. Hình thức thời gian, đó đến tột cùng là loại hình thức gì đây? Trong lòng Phó Thư Bảo là một mảnh kỳ quái. Cũng đúng lúc này, hắn thông qua mối liên hệ tinh thần cùng với thời chi chiến giáp, lựa chọn hình thức thời gian. Chỉ vừa mới lựa chọn như vậy, trước mắt Phó Thư Bảo đột nhiên phát ra một mảnh quang hoa thủy văn mãnh liệt, giống như thủy triều vậy, lấy thân thể hắn là trung tâm, phốc một chút liền lan tràn ra khắp nơi. Quang hoa tiêu tán đi, một cảnh tượng quỷ dị đột nhiên xuất hiện bên trong tầm mắt của hắn. Núi rừng vẫn như trước, ánh lửa trại hừng hực, hoàn cảnh không có bất cứ biến hóa gì cả. Nhưng mà thời gian lại đã xảy ra biến hóa, sự kiện cũng đã xảy ra biến hóa. Phó Thư Bảo vốn dĩ là đang ở bên cạnh đống lửa trại, Long Ngọc Nhất cùng với Long Ngọc Nhị vốn dĩ là đang ở bên cạnh tảng đá nhìn lén hắn. Nhưng mà thời điểm này, hắn lại phát hiện hai nàng cùng với chính hắn đang ngồi ở trên tảng đá. Mà lúc này bộ ngực sữa của Long Ngọc Nhất cùng Long Ngọc Nhị đang khẽ mở ra. Các nàng đem chân mình gác lên trên tảng đá kia, đem toàn bộ nội tình của mình ra mà sắc dụ hắn. Phó công tử, ngươi một phen đem thiên long bí luyện thuật giao cho chúng ta đi, chúng ta sẽ cho ngươi toại nguyện, có được không? Thanh âm của Long Ngọc Nhất ôn nhu cực điểm truyền đến, phảng phất như là ngăn cách bởi một tầng thời không, xa không thể với tới. Ở bên trên tảng đá, hai tay của Phó Thư Bảo đột nhiên nâng lên, búp búp hai tiếng, liền vỗ mạnh lên trên hai cái mông của hai tỷ muội thất thải nữ thần long. Cảnh tượng như vậy, hắn đã từng tự mình trải qua, nhưng mà thời điểm này, lại dùng loại phương thức này mà tái hiện lại. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 628, Sự bao phủ của thời gian bí mật của thời chi chiến giáp, hóa ra chính là ở chỗ này. Hiện tại xem ra, áp dụng cho việc du hành trong tinh không, cũng không phải là tác dụng lớn nhất của nó. Tác dụng lớn nhất của nó chính là nghịch chuyển thời gian, có thể trở lại quá khứ. Bất cứ một thứ trang bị nghịch chuyển thời gian nào đó, cũng chỉ có thể đem thời gian nghịch chuyển trở về quá khứ, không thể nghịch chuyển đến tương lai. Bởi vì tương lai còn chưa có phát sinh, không thể nghịch chuyển. Cái lý luận này, Phó Thư Bảo từ lúc ở trong cái thế giới nguyên bản kia cũng đã nghiên cứu qua. Chỉ là, bất luận hắn nghiên cứu như thế nào, hay là các nhà khoa học nghiên cứu, cũng chỉ là thăm dò trên lý luận, căn bản là không hề thực hiện qua. Giờ phút này, chuyện tình chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, không ngờ lại chân thật phát sinh trên người của hắn. Sự cảm thủ của Phó Thư Bảo, căn bản không thể nào hình dung nổi. Ngơ ngác đứng ngây người thật lâu, Phó Thư Bảo mới có thể tỉnh thần lại, sau đó bắt đầu thu thập các loại số liệu, quan sát hiện tượng mới. Đầu tiên, đó chính là thời chi chiến giáp. Hắn phát hiện, dưới trạng thái nghịch chuyển thời gian, hắn chính là tàng hình. Tác dụng trong suốt của thời chi chiến giáp liền được thể hiện trực tiếp, chiết xạ hết thảy các ánh sáng, che chắn hết thảy toàn bộ khí tức, linh năng của bản thân. Đổi một góc độ khác mà xem, thì hắn cơ hồ chỉ là một đầu u linh xuyên qua thời không, không bị bất cứ kẻ nào trên thế gian này phát hiện. Phó Thư Bảo chậm rãi hướng về phía tảng đá mà đi tới. Trong những tiểu thuyết cùng với phim ảnh mà hắn từng xem qua, trong loại phim điện ảnh xuyên qua thời không, trở về quá khứ như thế này, các diễn viên không thể cùng với chính mình chạm mặt nhau, cũng không thể thay đổi bất cứ thứ gì. Nếu không, sẽ liền xuất hiện hiệu ứng cánh bướm khủng bố. Tình huống hiện tại, hắn cơ bản là phủ định thuyết pháp không thể cùng với chính mình gặp mặt. Tiếp theo hắn phải chứng thực chính là, có thể thay đổi cái gì hay không? Chỉ cần có thể thay đổi cái gì đó, về sau ta có thể dùng cái công năng này của thời chi chiến giáp, quay trở lại thời không trong quá khứ, đem một vài nhân vật nguy hiểm bóp chết từ trong nôi. Ha ha ha ha, trong lòng Phó Thư Bảo chính là suy nghĩ như vậy, vui vẻ vô cùng, khẽ nhẹ nhàng bước đi. Cước bộ của Phó Thư Bảo bên trên mặt đất cũng không phát ra bất cứ thanh âm gì, cũng không để lại bất cứ dấu vết gì. Trên thực tế, cho dù là hắn vận dụng lực lượng hỗn độn lực tam trọng cường đại nhất, dẫm mạnh lên trên mặt đất thậm chí ngay cả một chút cho bụi cũng không có bốc lên. Thật sự không thể thay đổi được cái gì sao? Trong lòng vừa mới ôm ảo tưởng tuyệt vời, thời điểm phát hiện ra chỗ quỷ dị khi bước đi, ảo tưởng trong lòng Phó Thư Bảo đột nhiên tan vỡ. Rất nhanh đi đến bên cạnh tảng đá, liền đứng ngay sau lưng của Long Ngọc Nhất. Phó Thư Bảo lẳng lặng quan sát ba người, trong đó có một người chính là bản thân hắn. Những lời mà Long Ngọc Nhất cùng với Long Ngọc Nhị nói, những chuyện họ làm được tái hiện hoàn toàn đầy đủ, không có chút thay đổi nào. Mà những gì hắn từng nói, từng làm lại cũng không hề thay đổi. Toàn bộ quá trình này giống như là đang chiếu lại một bộ phim điện ảnh vậy. Những gì hắn nhìn thấy đều là chuyện mà đạo diễn đã an bài trước. Như vậy xem ra, cái thời chi chiến giáp này tuy mặc vào có thể đi xuyên thời không, trở về quá khứ, nhưng mà cũng không có năng lực chiến đấu, cũng không có tác dụng thay đổi cái gì cả. Nghĩ như vậy, Phó Thư Bảo đột nhiên ngồi xổm xuống, góc nhìn từ dưới nhìn lên, xuyên qua cái chân phấn ngọc, nhìn thẳng vào cái tiểu khố bảy màu của Long Ngọc Nhất, vừa cười vừa nói, cái này thật ra cũng có chỗ tốt thực tế tương đối a. Về sau mặc bộ thời chi chiến giáp này, thoải mái trở lại quá khứ, muốn ngắm nhìn mỹ nữ nào thì ngắm mỹ nữ đó. Trên thế giới này, luận về việc rình coi, thì ai so với bản thân ta có được thời chi chiến giáp đây? Một vị đại sư rình coi phong tư chắc tuyệt, khí độ phi phàm lặng yên sinh ra. Dùng tư thế từ dưới nhìn lên, nhìn lén cái tiểu khố của Long Ngọc Nhất. Cái loại cảm giác này tuyệt đối là kích thích người khác phải chảy máu mũi. Ngồi xổm bên dưới hai chân của người ta, Phó Thư Bảo có thể quan sát dễ dàng hơn, với khoảng cách càng gần hơn, thậm chí hắn còn có thể hít thở được loại hương vị có chút đặc thù, có chút ẩm ướt độc đáo chỉ có thể có ở nơi này. Mùi hương nhàn nhà, sự ẩm ướt nhàn nhà, còn có hương vị đặc biệt tràn ngập vẻ nữ tính, hỗn tạp lại cùng một chỗ, giống như một thứ xuân dược cực mạnh vậy, khiến cho trong lòng cái gã nam nhân nào đó dâng lên sự xúc động muốn tự bạo. Cánh tay của hắn, cũng trong một khắc kia, không thể khống chế mà sờ tới một cái. Cái động tác này, cũng có một cách xưng hô rất có thể diện, vớt trăng dưới biển. Một cái chụp tới này, bàn tay Phó Thư Bảo nhẹ nhàng sờ qua mảnh địa phương tinh tế non mềm ở giữa hai chân của Long Ngọc Nhất. Hắn có thể cảm giác được, xúc cảm vô cùng rõ ràng và chân thật, nhưng mà, cũng chỉ là cảm giác mà thôi. Tiểu khố của Long Ngọc Nhất ngay cả một chút ba động nhỏ cũng chẳng hề có. Ách, cảm giác này, thật chân thật a. Đúng rồi, cái này căn bản là chân thật mà, bởi vì chính mình là tồn tại chân chính a. Ta dùng tay vuốt ve Long Ngọc Nhất, thân thể của nàng chính là chân thật, cảm giác của ta tự nhiên cũng chính là chân thật. Chỉ có chút không hoàn mỹ chính là, không thể thay đổi cái gì cả, bằng không mà nói, hắc hắc. Cảm giác muốn chảy máu mũi càng lúc càng mãnh liệt hơn. Bàn tay của Phó Thư Bảo tham lam sờ soạng không ngừng, thể nghiệm cảm giác chân thật đó. Hắn cũng biết, cái loại cảm giác này chính là thông qua thời chi chiến giáp mà truyền lại, mà Long Ngọc Nhất cũng sẽ không có bất cứ cảm giác gì cả, bởi vì nàng ta căn bản là không biết sự tồn tại của Phó Thư Bảo. Sau khi chơi đùa chán chê Long Ngọc Nhất, Phó Thư Bảo lại chuyển sang bên người Long Ngọc Nhị. Hắn cũng sờ soạng không ngừng, thỏa mãn dục vọng tay chân. Sự hiểu biết của hắn đối với thời chi chiến giáp cũng khiến cho cảm giác hưng phấn cùng say mê của hắn càng lúc càng nhiều hơn. Hắn phát hiện, sở dĩ hắn có loại cảm giác giống như chân thật này, mà Long Ngọc Nhất cùng với Long Ngọc Nhị đang bị hắn vuốt ve kia lại không có, đó là bởi vì ở giữa hai người có một tầng chướng ngại không thể nào nghịch chuyển được, đó chính là thời gian. Mặc vào thời chi chiến giáp, Phó Thư Bảo liền giống như là được thời gian bao trùm vậy. Thời gian, vốn dĩ không thời khắc nào không có mặt. Bất cứ sự vật gì cũng đều đặt mình bên trong thời gian cả. Đổi lời khác mà nói, cũng chính là mỗi một người, mỗi một vật thể không thời khắc nào cũng không bị thời gian vuốt ve. Nhưng mà, thời gian vuốt ve ngươi, ngươi có cảm giác gì hay không? Nhưng mà thông qua thời chi chiến giáp, Phó Thư Bảo lại có thể có được cái cảm giác tuyệt vời thời gian vuốt ve thân thể kia, mà những người bị hắn vuốt ve lại không có cách nào cảm giác được nó. Cái này xem như là một cái phát hiện mới đi. Tuy rằng nguyên nhân cùng với quá trình phát hiện là phi thường xấu xa. Còn nữa, sự vuốt ve của thời gian này, đây chính là một cái đặc điểm dùng để đối phó với những nữ nhân mà mình ngưỡng mộ kia mà nói. Quả thật chính là tất sát khí. Chẳng qua là công dụng đứng đắn mà nói, thật ra còn có thể lợi dụng đặc điểm thời chi chiến giáp đi xuyên qua thời không, quay trở lại một đoạn thời gian tương đối quan trọng nào đó, phá giải một chút bí mật hiện tại không thể phá giải, ví dụ như thời đại khởi nguyên. Thỏa mãn xong dục vọng của tay chân, tâm tư của Phó Thư Bảo rốt cuộc cũng quay trở lại chuyện tình đứng đắn, lợi dụng thời chi chiến giáp xuyên qua thời không, quay trở lại thời đại đá sụp đổ kia. Những chuyện tình đã phát sinh trong quá khứ, những chuyện tình mà hiện tại không thể biết được, hiện tại có thể hoàn toàn tái hiện trước mặt hắn. Như vậy, bất cứ bí mật gì mà hắn muốn biết kia, chỉ cần tìm đúng thời gian là được. Từ từ, muốn về đến một giai đoạn thời gian nào đó trong quá khứ kia, ta như thế nào có thể xác định được? Phó Thư Bảo nghĩ đến điểm ấy, nhất thời lâm vào trầm tư. Hắn hồn nhiên không có phát giác ba người bên trên tảng đá kia, bao gồm cả chính hắn, đang từng bước theo những chuyện tình đã trải qua mà phát triển. Đầu tiên là Long Ngọc Nhất cùng với Long Ngọc Nhị giải trừ thất thải thần long giáp, thể hiện ra vẻ đẹp mông lung. Sau đó hắn là thả dây dài câu cá lớn này nọ, không có đụng đến thân thể người ta, khẳng khái đem thiên long bí luyện thuật giao cho hai tỷ muội thất thải nữ thần long. Sau đó hắn đi đến bên cạnh đống lửa trại, nghiên cứu bốn kiện bảo vật còn lại. Mọi chuyện tiếp tục diễn ra, mãi cho đến lúc hắn giải trừ thần long chiến giáp, đem thời chi chiến giáp mặc lên trên người. Ngay khi thời gian chuyển rời đến khoảnh khắc khi Phó Thư Bảo khởi động thời chi chiến giáp, trước mắt hắn đột nhiên lóe lên một mảnh cường quang thủy văn. Bên trong thời không giống như là có một sợi dây thừng đang kéo lấy cái cổ của hắn, mạnh mẽ đem hắn kéo ngược trở về. Gợn sóng lóe lên, Phó Thư Bảo rõ ràng cảm giác được thân thể của mình quay trở về, nhưng mà ngay một khắc đó, trước mắt hắn tối sầm, ầm ầm ngã xuống trên mặt đất. Quay trở lại quá khứ thời gian bao lâu, sau khi quay trở về hiện tại, sẽ mất đi chi giác bấy nhiêu thời gian. Thời gian chính là công bằng, dùng bao nhiêu trong quá khứ, hiện tại phải trả lại bấy nhiêu. Điểm này, chính là sau khi Phó Thư Bảo tỉnh lại mới phát hiện ra. Phó công tử, Phó công tử, thanh âm thanh thúy không ngừng vang lên bên tai. Phó Thư Bảo rốt cuộc cũng ung dung tỉnh dậy. Càng phát hiện nhiều thứ hơn, càng có nhiều lĩnh hội. Trong nháy mắt tỉnh dậy kia, nhận thức của hắn đối với thời chi chiến giáp cũng tăng vọt lên một độ cao mới. Hắn cũng phát hiện, càng hiểu biết sâu sắc hơn đối với thời chi chiến giáp, mối liên hệ giữa hắn cùng với nó cũng càng lúc càng mãnh liệt hơn nhiều. Đây chính là mối quan hệ có sự thăng cấp thường xuyên a. Hừng, kỳ quái khó hiểu té xỉu. Hỏi ngươi suốt nửa ngày cũng không nói lời nào, ngươi đã xảy ra chuyện gì rồi? Tính cách của Long Ngọc Nhị lúc nào cũng luôn vội vàng sao động, điểm ấy cùng với Độc Âm Nhi có chút tương tự. Chẳng qua trên người nàng cũng có thứ độc đáo hơn, đó chính là loại khí chất cao quý của thần Long tộc. Loại ngựa hoang giống như là thất thải nữ thần Long này, thuộc loại nữ nhân cực phẩm nhất. Nếu chinh phục mà nói, cái loại cảm giác thành tựu này là vô cùng lạ thường a. Không có gì, vừa rồi sau khi khởi động thời chi chiến giáp liền kỳ quái khó hiểu té xỉu a. Bộ dáng Phó Thư Bảo có chút suy nghĩ nói, hắn cũng không định đem bí mật của thời chi chiến giáp nói lại cho hai tỷ muội thất thải nữ thần Long. Nếu là như vậy, sau này hắn cũng sẽ không thể nào quang minh chính đại quay trở về quá khứ tiếp tục chơi trò sờ loạn như vậy nữa. Thật sự là kỳ quái a. Chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ ràng đã xảy ra chuyện gì hay sao? Long Ngọc Nhất tò mò nói, vừa rồi, sau khi ngươi mặc vào thời chi chiến giáp liền tiêu thất, sau đó lại xuất hiện, lại đột nhiên té xỉu, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì, ngươi một chút cũng không nhớ rõ hay sao? Tiêu thất, đó là bởi vì trở về quá khứ. Té xỉu, đó chính là bởi vì hoàn trả lại những khoảng thời gian đã sử dụng trong quá khứ. Đây chính là sự công bằng của thời gian, không thể thay đổi được. Phó Thư Bảo cũng không có cách nào giải thích được chuyện này, nhưng mà hắn cũng hiểu được. Về sau nếu lại dùng đến thời chi chiến giáp nữa, nhất định phải chuẩn bị tốt từ trước. Bằng không một hồi trở về, lại choáng váng ngã xuống mặt đất. Vừa lúc ở bên cạnh cường địch, chém cho vài đao, đó còn chơi đùa cái lông chim gì nữa. Ta thật sự không nhớ rõ a. Phó Thư Bảo lắc lắc đầu, làm ra một bộ dáng tinh thần hoảng hốt. Long Ngọc Nhất cùng với Long Ngọc Nhị có chút không tin nổi mà nhìn chằm chằm Phó Thư Bảo, lại nhìn một chút thời chi chiến giáp trên người của hắn, một bộ dáng trong lòng ngươi khẳng định có quỷ. Chẳng quá, nhìn thấy thời chi chiến giáp, cũng liền nhìn thấy cái thứ đang nhất chủ kình thiên ở giữa hai chân của Phó Thư Bảo. Cái tiểu gia hỏa kia, cái khí thế kia, chính là loại khí thế gặp thấy ai xinh đẹp liền cắn cho một phát kia. Hai tỷ muội nhất thời thối lui, mắng chửi không ngừng. Bầu không khí liền kỳ quái khó hiểu mà trở nên xấu hổ một trận. Phó Thư Bảo bình tĩnh suy nghĩ trong chốc lát, trong lòng đột nhiên lại hiểu ra được đạo lý. Đúng rồi, sở dĩ ta quay trở về đoạn thời gian hai tỷ muội thất thải nữ thần Long sắc dụ ta, đó chính là bởi vì lấy cái tảng đá kia làm vật tham chiếu, trong lòng cũng có ý nghĩ muốn quay trở về đoạn thời gian thưởng thức cùng với lĩnh hội cái loại cảm giác bị Long nữ sắc dụ kia. Bởi vì tất cả cái này mới quay trở về thời khắc kia. Nếu theo cái này mà xét, vậy thì nếu như ta muốn quay trở về thời đại có quan hệ với Thiên Long bí luyện thuật, vậy thì cần phải lấy Thiên Long bí luyện thuật làm vật tham chiếu. Trong lòng nhất thời tỉnh ngộ, Phó Thư Bảo cũng đột nhiên từ trên mặt đất đứng thẳng người dậy, hướng về phía hai tỷ muội thất thải nữ thần Long, nói, các ngươi tìm được Thiên Long tinh ở địa phương nào rồi chưa? Hai tỷ muội thất thải nữ thần Long đồng dạng lắc đầu, lại đồng loạt nói, chúng ta đi đâu mà tìm đây? Chúng ta còn trông cậy vào ngươi tìm giúp à? Phó Thư Bảo cười nói, ta đã nghĩ ra biện pháp giúp được chuyện này rồi. Chẳng qua cần các ngươi một phen cho ta mượn lại Thiên Long Bí luyện thuật một chút. Không biết có thể được không? Long Ngọc Nhất nói, cái này có cái gì là không được chứ? Thứ này là ngươi đưa cho chúng ta, nếu như ngươi muốn nuốt riêng, lúc trước cũng sẽ không lấy ra trả lại cho chúng ta rồi. Đối với điểm này, Long Ngọc Nhất vẫn là tin được. Được rồi, chẳng qua là ta có một điều kiện. Long Ngọc Nhất nói, chỉ cần tìm được Long Mộ của Thiên Long Tinh, thì đó chính là ân nhân của tất cả Long tộc chúng ta. Đừng nói là một điều kiện, 100 điều kiện, ta cũng đáp ứng. Long Ngọc Nhị thông qua cảm ứng tâm linh, phát ra lời cảnh cáo khẩn cấp. Ách, đúng rồi, điều kiện của ngươi là điều kiện gì vậy? Lời đã nói ra, Long Ngọc Nhất liền có chút cảnh giác. Thế nhưng đã muộn, ngươi đã đáp ứng sảng khoái như vậy rồi, ta cũng liền sảng khoái nói cho các ngươi biết. Nếu như ta tìm được Long Mộ trên Thiên Long Tinh, hai người các ngươi, gả cho ta đi. Cái gì? À, cái cằm của hai tỷ muội Thất Thải Nữ Thần Long nhất thời rớt luôn xuống dưới chân của mình. Tiếng cười của Phó Thư Bảo vang vọng khắp núi rừng. Cái loại cảm giác này, giống như là một gã ác thiếu nào đó, dùng điều kiện tịch thu đất cho thuê, ép buộc cô nàng thuê đất phải ủy thân cho hắn. Hơn nữa, cô nàng thiếu nữ kia không thể không đáp ứng. Chính là loại cảm giác đó, có thể gọi là thả dây dài câu cá lớn a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 629, chỗ Long Mộ. Một gã nam nhân cho dù vĩ đại đến đâu cũng không có khả năng là người tham lam, gặp ai yêu nấy, cũng càng không thể là mỗi một nàng nữ nhân nhìn thấy hắn cũng liền không thể tự chủ được yêu thương hắn. Cho nên, có đôi khi may mắn một chút sẽ có những nữ nhân không thể kềm chế tự động đưa đến tận cửa, chỉ cần một chút thủ đoạn theo đuổi đặc biệt mà thôi. Phó Thư Bảo ở phương diện này có kinh nghiệm vô cùng phong phú, là đại sư danh phó kỳ thật. Hắn một phen đem những lời này nói ra, đã sớm đoán biết được là Long Ngọc Nhất cùng với Long Ngọc Nhị sẽ cả kinh một trận, sẽ không đáp ứng. Nếu như hắn cứ kiên trì như vậy mà nói, hai tỷ muội hơn phân nửa sẽ đáp ứng, nhưng mà dưa chín ép sẽ không ngọt, hắn sẽ không làm như vậy. Mặt khác, hắn cũng từ trong phản ứng của hai nàng mà nhìn ra được một vài thứ. Đó chính là các nàng cũng không bài xích hắn giống như ban đầu vậy. Có lẽ ở trong lòng đối với hắn ít nhiều cũng đã có một chút cảm giác. Có cảm giác, như vậy cũng đã đủ rồi. Phó Thư Bảo muốn, kỳ thật chính là cái này. Hắn cười cười, chỉ đùa với các ngươi mà thôi. Có cần phản ứng lớn đến vậy hay không? Long Ngọc Nhất cùng với Long Ngọc Nhị đồng thời vỗ vỗ ngực, đồng thời thốt lên, ngươi cái tên này, như thế nào lại lấy loại chuyện tình ra nói giỡn chứ? Chẳng qua, vui đùa thì vui đùa, lần ta giúp các ngươi làm việc này, tính nguy hiểm rất lớn, bản thân ta lại không có chút ưu đãi nào, các ngươi vẫn là phải đáp ứng ta một điều kiện mới được. Phó Thư Bảo nói, là điều kiện gì? Ngươi như thế nào lại còn đòi điều kiện? Đây chính là phản ứng của hai tỷ muội Thất Thải Nữ Thần Long. Phó Thư Bảo cười cười, nói, mỗi người các ngươi đi theo giúp ta thời gian nửa năm, cứ đơn giản như vậy thôi. Long Ngọc Nhất cùng với Long Ngọc Nhị không bao giờ tách ra, hai tỷ muội này bất cứ lúc nào cũng ở cùng một chỗ. Mỗi người nửa năm, chẳng khác nào là hai người phải bồi hắn thời gian một năm rồi. Trong lòng Phó Thư Bảo sớm đã tính toán tốt lắm, thời gian một năm, lâu ngày sinh tình này nọ, còn không phải là ngoan ngoãn leo lên giường với lão tử sao? Cái này, hai tỷ muội liếc mắt nhìn nhau, dùng tinh thần liên hệ thương lượng với nhau một chút, sau đó mới nói, được rồi, chúng ta đáp ứng ngươi, được rồi, một phen đem Thiên Long Bí luyện thuật đưa cho ta đi, sau đó canh giữ ở bên cạnh đống lửa trại. Phó Thư Bảo nói, Long Ngọc Nhất đem Thiên Long Bí luyện thuật đưa cho Phó Thư Bảo, sau đó lại đem tấm bản đồ Long Bì của Thần Long Vương giao lại cho Phó Thư Bảo. Thứ này, hẳn là theo những gì chúng ta nói với nhau, ngươi đã biết được nó là cái gì. Hiện tại ta đem nó giao cho ngươi, hy vọng hữu dụng. Sau đó nàng cùng với Long Ngọc Nhị canh giữ bên cạnh đống lửa trại. Các nàng kỳ thật chính là đạo phòng tuyến cuối cùng. Giờ phút này trong rừng rậm xung quanh, 1000 chiến sĩ thạch tượng cùng với đám thị vệ luyện nô do Hỏa Nô cầm đầu đang cảnh giác chăm chú quan sát hết thảy mọi động tĩnh trên mặt đất, thiên không, thậm chí ngay cả dưới lòng đất. Cho dù là một con kiến, nếu như muốn đi xuyên qua vòng phòng vệ của bọn chúng, cũng sẽ bị một cước giẫm thành bột mịn. Đúng như những gì Long Ngọc Nhất nói, đối với việc tấm bản đồ của Long Mộ, Phó Thư Bảo kỳ thật đã sớm trong cuộc nói chuyện của hai tỷ muội mà biết được rõ ràng. Lấy tấm bản đồ này làm tọa độ, vận dụng thời chi chiến giáp, hắn liền có thể quay trở lại thời điểm tấm bản đồ này sinh ra, cũng chính là lúc Thần Long Vương ngã xuống. Rất có thể, nơi đó chính là Long Mộ. Khởi động thời chi chiến giáp, trong lòng Phó Thư Bảo tập trung vào mối quan hệ với tấm bản đồ của Thần Long Vương, đồng thời tập trung hết thảy vào khí tức có quan hệ với Thần Long Vương. Máu tươi cùng với lực hỗn độn rót vào bên trong phía bên trái của bộ giáp, ánh quang hoa như thủy văn một lần nữa hiện lên, Phó Thư Bảo liền biến mất bên cạnh đống lửa trại. Long Ngọc Nhị nhất thời há hốc miệng. Cái thời chi chiến giáp này, chẳng lẽ có tác dụng xuyên qua thời không hay sao? Long Ngọc Nhất tựa hồ phát giác ra, nàng cũng không phải là loại nữ nhân ngực to ngốc nghếch, mà nàng là nữ nhân phi thường thông minh. Hơn nữa, kiến thức của nàng cũng phi thường rộng lớn. Đúng vậy, hắn cầm tấm bản đồ long bì của Thần Long Vương, dùng bộ chiến giáp kia, có thể xuyên đến thời điểm cái bản đồ sinh ra. Nếu là như vậy mà nói, thật rất có thể nơi đó chính là Long Mộ A. Long Ngọc Nhị cũng không phải là kẻ ngu ngốc. Đúng vậy, sau đó trở về, vận dụng loại luyện lực khí có tác dụng giống như Thần Long Bàn vậy, hắn có thể mang theo chúng ta đi đến Long Mộ. Long Ngọc Nhất kích động nói. Hai tỷ muội ngươi một câu, ta một câu, không ngờ đem toàn bộ sự kiện nói ra rõ ràng. Cái tên kia, thật sự là có rất nhiều bảo vật a. Chúng ta hứa hẹn đi theo hắn nửa năm, khẳng định là phải thực hiện rồi. Long Ngọc Nhất nói, sắc mặt của nàng có chút kỳ quái. Ngươi nửa năm, ta nửa năm, đó chính là một năm rồi. Cái tên kia tính kế thật sự là rất rõ ràng a. Long Ngọc Nhị căm phẫn nói. Hừ, như vậy có tính là gì? Thời gian một năm đối với Thần Long tộc chúng ta mà nói cũng chẳng là cái gì cả. Huống chi, chỉ là ở bên cạnh hắn, không phải gả cho hắn. Hắn chỉ có thể nhìn, không thể sờ, khiến cho hắn tức chết. Hắc hắc,